Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, khí tức. Hướng theo thanh niên báo xuất từ cảnh giới của mình sau đó. Hiện tại xuất hiện tại Dạ Khôi trước mặt. Hơn nữa là tốc độ dị năng giả. Hướng theo âm thanh mà đến còn có thanh niên nắm đấm. Trực tiếp hướng ngay Dạ Khôi đầu đánh tới. Bát. Dạ Khôi mặt không cảm giác nâng lên tay nhỏ nắm chặt đâm đầu vào nắm đấm. Để cho đối phương ngừng ở cách mình cái đầu nhỏ một tấc khoảng cách. Không phải tiến tới phân nửa. Cái gì? Thanh niên khó tin nhìn đến hết thảy các thứ này. Mặc dù mình không dùng toàn lực. Nhưng mà một đòn này liền tính A cấp cũng sẽ lập tức nuốt hận lên sàn. Mà bây giờ cư nhiên bị tiểu hài tử này tùy tiện đón lấy. Hơn nữa từng trận đau nhức từ hắn trên nắm đấm truyền đến. Đáng ghét, thanh niên nâng chân phải lên thần tốc đá về phía Dạ Khôi. Nhưng mà Dạ Khôi nhanh hơn hắn. Chỉ thấy Dạ Khôi buông ra đối phương nắm đấm. Một quyền đánh vào ngực đối phương nơi. Phanh, thanh niên lập tức bay tới ra ngoài. Thẳng đến tại ngoài mấy chục thước đụng gãy một cây đại thụ mới ngừng lại. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Thanh niên miệng phun máu tươi, run run rẩy rẩy đứng lên, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Tiểu hài tử này quá đáng sợ, chẳng những lực lượng khủng bố, ngay cả tốc độ cũng so với hắn cái tốc độ này dị năng giả nhanh. Nhất định chính là cái quái vật, nhỏ như vậy hài tử làm sao sẽ mạnh như vậy? Lẽ nào hắn là một cái cấp SSS cường giả ngụy trang? Tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, Dạ Khôi nâng lên chân nhỏ, đi từng bước một hướng về hắn. Đạp, Dạ Khôi ở đối phương 1 mét nơi dừng lại, hờ hững mở miệng nói, muốn chết như thế nào? Thanh niên trong nháy mắt cắn răng nghiến lợi nhìn đến hắn. Giơ tay lên đem máu tươi bên mép lau sạch lạnh giọng mở miệng, ta thừa nhận ngươi rất cường đại. Nhưng mà ngươi cho rằng ăn chắc ta sao? Thanh niên lập tức toàn lực phát động tốc độ dị năng. Hắn giống như là trong nháy mắt di động một dạng đột nhiên xuất hiện tại Dạ Khôi sau lưng. Đi chết đi. Phanh. Thanh niên lần nữa bay ra ngoài. Mà lần nữa hắn chính là không đứng lên nổi. Cả người khom người nằm trên đất không ngừng thổ huyết. Trong mắt tất cả đều là cảm giác sợ hãi. Vèo. Dạ Khôi xuất hiện tại chỗ của hắn. Nâng lên chân nhỏ hướng về phía đầu hắn hung hăng dẫm đạp đi. Ngay tại chân của hắn suýt đạp phải đối phương đầu thì Dạ Khôi nhướng mày một cái. Thần tốc rút lui. Chỉ thấy kia thanh niên bên cạnh xuất hiện một người. Là một người vóc dáng cao lớn nam tử trung niên. Mặc lên cùng thanh niên một dạng đồng phục. Đây là một vị SS cấp cường giả. Một đôi tràn đầy xâm lược tính con mắt không ngừng đánh giá Dạ Khôi. Tại người nam tử này sau khi xuất hiện. Dạ Khôi cả người thay đổi khiếp sợ dị thường. Để cho hắn khiếp sợ không phải thực lực đối phương. SS cấp cường giả còn chưa có tư cách để cho hắn khiếp sợ. Chân chính để cho Dạ Khôi khiếp sợ là hắn từ đối phương trên thân cảm giác được hơi thở của mình. Thi tổ khí tức. Nhưng mà hắn có thể phi thường khẳng định mình không nhận ra cái người này. Cũng không có tiếp xúc qua cái người này. Như vậy còn lại cũng chỉ có một khả năng. Trên người đối phương thi tổ khí tức là ở đó cái không rõ tung tích trên vị trí dính. Cho nên trung niên nam tử này tiếp xúc gần gũi qua hắn vị trí. Hơn nữa ngay tại gần đây. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Dạ Khôi đột nhiên điên cuồng cười lớn. Cười đến toàn thân run rẩy. Hiển nhiên là phi thường vui vẻ. Đối diện nam tử nghi hoặc nhìn đến hắn. Cảm thấy quái lạ, thật là đạp phá chân trời không chỗ tìm. Đạt đến toàn bộ không uổng thời gian. Tiếng cười sau khi dừng lại. Dạ Khôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Giống như nhìn thấy cái gì chân bảo hiếm thế một dạng. Nam tử bị hắn nhìn như vậy. Đột nhiên cả người cảm giác phi thường không được tự nhiên. Cau mày nói ra ánh mắt của ngươi là chuyện gì xảy ra. Dạ Khôi liếm môi một cái. Nhếch miệng cười một tiếng nói ra, ngươi gần đây gặp qua một dạng phi thường khủng bố đồ vật phải. Không, nam tử trung niên tâm lý run nhẹ, để lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hắn thật giống như biết rõ cái gì. Mình mấy ngày trước xác thực gặp qua khủng bố như vậy đồ vật. Hơn nữa hiện tại cũng chuẩn bị vội về sơn trại nơi nào đây thấy kinh khủng kia đồ vật. Ngươi thật giống như biết rõ một ít không nên biết sự tình. Nam tử trung niên ánh mắt lạnh xuống. Sát ý không che giấu chút nào phóng thích ra ngoài. Dạ Khôi không sợ chút nào. Vẫn là chăm chú nhìn đối phương nhìn. Không thể để cho hắn chạy trốn. Chỉ cần đem cái bộ vị này cầm lại. Vậy liền chỉ còn đế viện cái bộ vị đó rồi. Cũng đại biểu chỉ cần cầm lại cái bộ vị này. Là hắn có thể hướng về thế giới tuyên bố mình đã trở về. Dẫn ta đi gặp nó. Dạ Khôi đột nhiên lên tiếng nói ra. Đối phương hơi sững sờ. Kỳ quái nhìn đến hắn. Để cho người không kịp tránh đồ vật. Tiểu hài tử này lại muốn chủ động đi gặp. Bất quá hắn cũng sẽ không đáp ứng đối phương. Bởi vì nếu mà mang đối phương đi. Mình tuyệt đối sẽ bị giết. Muốn cho ta dẫn ngươi đi. Vậy thì nhìn một chút ngươi có thể hay không tại trên tay ta sống sót đi. Nam tử trung niên không muốn lại cùng Dạ Khôi phí lời. Trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hắn. Trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm. Hướng về phía Dạ Khôi nơi cổ thần tốc chém tới. Tốc độ kia cùng uy lực so sánh vừa mới thanh niên cao hơn vô số lần. Dù sao hắn là SS cấp cường giả. Ngay tại nam tử cho là mình thuận lợi thì, một cổ cường đại lực bài xích đem hắn đánh bay ra ngoài. Suzanu, tại nam tử bay ra ngoài thời điểm, Dạ Khôi lập tức phát động Suzanu. Bất kể nói thế nào đối phương cũng là SS cấp. Lý do an toàn, tại Suzanu sau khi xuất hiện, nam tử trong nháy mắt cảm nhận được một cổ cường đại cảm giác ngột ngạt. Chỉ thấy nam tử thần tốc bay đến giữa không trung. Ngưng trọng vô cùng nhìn chằm chằm kia 100 mét cự nhân. Loại này cảm giác ngột ngạt ít nhất là SS cấp trở lên. Hắn để lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Giơ lên cao trường kiếm hướng về phía Suzanu cách không đánh xuống. Một đầu từ lôi điện chi lực tạo thành cự long mới thân kiếm bay ra. Lao thẳng về phía Dạ Khôi chỗ đó. Suzanu không tránh không né. Trực tiếp ra quyền hướng về phía lôi long đánh tới. Lôi long tiêu tán, mà Suzanu chính là một chút việc cũng không có. Vạn tượng thiên dẫn, cường đại lực hấp dẫn đem không trung nam tử kéo xuống. Suzanu lập tức điên cuồng ra quyền, giống như mưa rơi dày đặc nắm đấm hướng về phía nam tử vị trí ngừng lại loạn oanh. Bốn phía địa vực trong nháy mắt thay đổi tàn phá không chịu nổi. Khục khục, chấm ngoặc kép, công kích qua đi. Nam tử trung niên lại lập tức bay đến giữa không trung. Trên thân chật vật không chịu nổi. Khóe miệng có một vệt máu. Lực lượng thật kinh khủng. Nếu mà không phải là bởi vì tự có một kiện địa giai hộ giáp. Hiện tại khả năng đã trọng thương không dậy nổi. Hắn hơi cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình hộ giáp. Chỉ thấy hắn hộ giáp hiện tại đã xuất hiện mấy cái nhỏ bé vết nứt. Nếu mà một lần nữa vừa mới mạnh như vậy công. Mình hộ giáp nhất định không chịu nổi. Nam tử trung niên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đến Suzanu. Người khổng lồ này chẳng những lực lượng khủng bố. Hơn nữa phòng ngự cũng tương đối đáng sợ. Vừa mới lôi long cư nhiên không có cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Xem ra chỉ có thể sử dụng chiêu đó rồi. Người rất cường đại. Nam tử trung niên ngưng trọng nói ra bất quá ta cũng không phải cái gì miêu cầu. Lôi đình vạn quân, chỉ thấy nam tử trung niên nổi giận gầm lên một tiếng. Từ hắn trên người trong nháy mắt phát ra vô số cuồng bạo lôi điện. Đem phạm vi mấy dặm diện tích toàn bộ bao phủ. Cuồng bạo lôi điện đang không ngừng tàn phá đến hết thảy tất cả. Bất kể là thực vật vẫn là động vật, rối rít bị phá hư không còn hình dáng. Phạm vi mấy dặm trong chốc lát biến thành một phiến nám đen. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.